Chương 64, ở trọ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Quách Phủ, chuyện mới vừa rồi là không phải quấy rối ngươi đi chợ tâm tình. Quách Phủ cười nói, không có à, ta cảm thấy tốt. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, vậy là tốt rồi, nếu như ngươi bị quấy rầy, ngươi tùy thời nói cho ta biết. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới, bọn họ tiếp tục xem chợ. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đều hơi mệt chút, Lâm Thiên Diêu nói, ta xem như vậy đi, chúng ta tìm một khách sạn ở lại, các lộ ủy chữa chúng ta nghỉ ngơi được rồi, chúng ta lại đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía một cái khách sạn bước nhanh đi tới. Làm bọn họ đi vào khách sạn phía sau, khách sạn người anh em bước nhanh đi qua mà nói, hai vị, các ngươi là muốn ở trọ sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng ta nếu là không ở trọ, chúng ta tới đây làm gì? Ngươi mau nhanh thu thập hai gian phòng gian, chúng ta muốn ở lại. Người anh em cười nói, không thành vấn đề, các ngươi hiện tại đi theo ta đi. Nói xong, bọn họ hướng phía đi lên lầu, rất nhanh, bọn họ liền vào phòng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã buồn ngủ quá đỗi, hắn duỗi một cái thật dài vươn người, sau đó, hắn liền nằm xuống. Lúc này, Quách Phủ cũng cùng Lâm Thiên Diêu giống nhau, nàng cũng đang ngủ, bọn họ không biết ngủ bao lâu thời gian, đến khi các nàng mở con mắt thời điểm. Quách Phủ bước nhanh đi đi ra nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nên rời đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng muốn chuyện này. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi xuống tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem một khối vàng bỏ lên bàn nói, tới, cái này ngươi nhận lấy, chúng ta phải đi. Khách sạn trưởng Quy nói, được rồi, không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ bước nhanh đi đi ra ngoài, sau đó, bọn họ đi ở trên đường cái nhìn đám người lui tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi hiện tại có đói bụng không? Ngươi nếu là đói, ta xem chúng ta ăn chút cơm a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, các nàng liền tìm được rồi một cái ăn cơm địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến nóng hổi bánh bao, vì vậy, nước miếng của hắn đều chảy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, mau nhanh đem bánh bao lấy tới, chúng ta hiện tại muốn ăn. Người anh em nghe xong gật đầu, hắn đem bánh bao phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi ăn đi. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, hắn đem bánh bao cầm lên, sau đó, hắn đem bánh bao phóng tới trong miệng ăn, sau đó, hắn liên tục khen ngợi. Lúc này, Quách Phủ cũng từng nốn ăn, các nàng đều phi thường thích ăn bánh bao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn một ít rượu đế, hắn trong khoảng thời gian này uống rất ít rượu, hắn đều đã quên rượu đế là tư vị gì, vì vậy, hắn rót một ly miệng to uống. Mà Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu ăn như thế hương, nàng cười nói, thế nào? Chúng ta cuộc sống bây giờ so với toàn chân giáo được rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, nếu là không tốt, ta có thể đi ra không có quá bao lâu thời gian. Bọn họ liền ăn xong vài cái bánh bao, mà bụng của bọn hắn cũng no rồi. Sau đó, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta bây giờ trở về toàn chân giáo a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta cuối cùng cái này đợi cũng không có ý gì. Chúng ta cuối cùng còn phải trở về. Vì vậy, hai người bọn họ thu thập một hạ triều lấy toàn chân giáo đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến bọn họ đã trở về cao hứng vô cùng, chỉ thấy Triệu Chí Kính mỉm cười nói, tới, các ngươi tất cả đều ngồi xuống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi giáo đồ thực sự là cực khổ, tới, những vật này, ngươi nhận lấy. Nói xong, Triệu Chí Kính đem một cái chiếc hộp màu vàng nóng phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu mở hộp ra nhìn lại. Bên trong là một cái kim nguyên bảo, vì vậy, hắn cười nói, không sai, cái này kim nguyên bảo rất đẹp mắt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi đã hảo phóng như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, về sau còn có cái gì ta giúp một tay sự tình, cứ nói với ta. Triệu Chí Kính gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem hộp bỏ vào trong lòng. Lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi ra, hắn cười nói, không biết các ngươi hiện tại ăn cơm chưa. Quách Phủ dành trước trả lời nói, chúng ta đương nhiên ăn. Chúng ta ăn bánh bao. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, à, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta còn muốn lấy mang bọn ngươi ăn cái gì đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hôm nào rồi hay nói. Doãn Chí Bình không ngừng gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên nói, chúng ta bây giờ muốn nghỉ ngơi, chuyện còn lại, chúng ta sau này hãy nói. À, Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, không thành vấn đề, việc này đều dễ nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới. Là mấy giờ qua đi, Lâm Thiên Diêu nhất thời cảm thấy tâm tình tốt sinh ra, sau đó, hắn lạc hướng Doãn Chí Bình nói, ngươi bây giờ có thì giờ không? Doãn Chí Bình cười nói, có, không biết ngươi có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu nói, ta bây giờ muốn luyện công, hai ta không bằng đối luyện một chút đi. Doan Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Sau đó, Doan Chí Bình liền cùng Lâm Thiên Diêu đối với đấu, hai người bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, hai người bọn họ đánh là khó bỏ khó phân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Doan Chí Bình chợt vỗ đi tới, Doan Chí Bình liên tục phất tay, hắn rất nhanh chặn Doan Chí Bình nắm đấm. Vì vậy, hai người bọn họ tổng cộng đánh 50 hiệp, cuối cùng, Doan Chí Bình đột nhiên té lăn trên đất. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, đa tạ. Doan Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật là nghị không ra, võ công của ngươi cao cường như vậy, ta thực sự là xấu hổ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi no easy vời, võ công của ta cũng là bình thường mà thôi, không lên được nơi thanh nhã. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ha ha, ngươi quá khen, được rồi, ta xem chúng ta vào nhà A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ tất cả đều đi vào. Lúc này, Triệu Chí Kính lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, không biết ngươi bước tiếp theo muốn làm chuyện gì. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta vẫn chưa nghĩ ra, bất quá ta đều là lấy luyện võ làm chủ. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta đã nhìn ra.